Chúng ta là đại gia đình. Chương 8. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rất hợp tình và may mắn thay. Ngày đầu tiên tụi nó đi học cũng là buổi đầu tựu trường của Đại học Ngôi Sao. Ngôi trường đại học danh tiếng lẫy lừng nhất đất nước Việt Nam. Trong trường, học sinh, sinh viên và ngay cả giáo viên, giáo sư đều là những người có tiền, giàu có và nổi tiếng. Ngoài điều kiện có rất nhiều tiền ra thì những sinh viên con nhà khá giả hoặc không có sự nổi tiếng khi bước chân vào ngôi trường đặc biệt này phải có trình độ rất giỏi. Ngôi trường được thiết kế theo kiến trúc phương Tây, với gần 10.000 học sinh và giáo viên. Trường được thiết kế hình chữ O với 10 tầng lầu, thiết kế theo kiểu không gian mở với những tấm kính thủy tinh mỏng và rất chắc với khả năng có thể chống đạn nhìn xuyên được ra ngoài. Trong suốt vì luôn được tạp vụ lau chùi cẩn thận. Trên sân thượng tầng 10 là một khuôn viên rộng dành cho những bữa học ngoại khóa. Chính giữa là hồ bơi, có thể để học hoặc tổ chức những bữa tiệc thịt nướng ngoài trời. Phía bên trái trường là một rừng cây nhân tạo, bên trong xây những phòng học của những bộ môn khác nhau. Phía bên phải trường là khu nhà căn tin. Khu này có kích cỡ như một ngôi nhà vậy. Có 2 tầng ăn và trệt là nơi bán thức ăn. Ở tầng 9, tầng lầu mà không phải ai muốn đặt chân lên cũng được. Đó là nơi họp mật của các giáo viên. Những người không phận sự thì không được lên đó. Ở phía trên nửa, tầng cao nhất, tầng thứ 10, là nơi học và hoạt động của bọn hắn. Vì đây là trường học của nhà Thái Phong nên bọn hắn có cả một phòng riêng với những giáo sư tài giỏi bậc nhất. Ha ha ha, thích quá. Anh Thái Phong, không ngờ anh là ông chủ của một ngôi trường đặc quyền vậy nha. Thiên Kim vừa xuống xe đã cầm tay Ngọc Như chạy lon ton khắp trường. Khi trở về chỗ tụi hắn thì tấm tắc khen ngợi. Cảm ơn em quá khen. Mà hai em có muốn học chung lớp ở tầng 10 với bọn anh không? Thái Phong mỉm cười, dịu dàng hỏi tụi nó. Hả, thôi, nó cũng muốn lắm nhưng vừa nhìn ánh mắt không thích của Như thì nó hiểu. Nó và Như phải kiếm Mi rồi học chung lớp. Đã hứa với Mi vậy rồi. Với lại Như không thích nhận ân huệ của người khác. Nếu Như không học chung với nó thì nó chết vì bùn mất. Nên nó ỉu xìu từ chối. Anh à, tụi em có hẹn với bạn nên không học lầu 10 được. Hì hì, Ngọc Như cười chứ. À ừ, tùy hai em thôi. Thiên Minh thay lời, tụi mình đi ăn sáng nhé. Khánh Nam từ đâu nhảy vào lớn tiếng, khoác vai Ngọc Như rồi nói tiếp, mọi người đi nào. Như, em muốn ăn gì anh sẽ mua đãi em, ok? Khánh Nam vui đùa nháy mắt. Anh khẳng định nhất định sẽ làm tiểu thư cứng nhắc này siêu lòng. Thôi không cần, em tự mua được. Ngọc Như đẩy tay Khánh Nam ra khỏi người mình, khiến mọi người đổ ánh mắt về anh. Điều này làm anh khó xử. Thiên Minh và Thái Phong thấy vậy thì giải vây cho bạn. Hai người khoác vai Khánh Nam đi, quay sang tụi nó, đi thôi hai đứa. Thiên Minh cười nói. Khi đã an tọa tại nhà ăn, Thái Phong thắc mắc không biết từ lúc xuống xe Eris đã đi đâu mất rồi. Thằng Thiên Bảo biến đâu rồi? Quay sang Khánh Nam và Thiên Minh. Không biết nữa, cả hai đáp rồi quay qua quay lại. Tìm thằng bạn, Khánh Nam cũng nhìn khắp nơi. Thế mà cả ba không hay biết hai cô nàng xinh đẹp ngồi kế bên đã đặt lên bàn ăn biết nhiêu là thứ. Nào là những bịch bánh snack bự, những cốc trà sữa thơm phức, những dĩa cơm bún đủ thứ, rồi bịch bự đầy trái cây, rồi những hộp kem mát lạnh. Rất nhiều đấy, hai em ăn hết không? Khánh Nam xanh mặt nhìn hai gương mặt xinh đẹp đang cầm đũa chuẩn bị ăn. Tụi em còn đợi nhỏ bạn. Chắc nó đang tới nên mua luôn phần nó mà. Ngọc Như vui vẻ nói. Miệng nhỏ chúm chúm nhai đồ ăn. Cho dù có thêm một người nữa nhưng cũng vẫn còn nhiều đấy. Thiên Minh mỉm cười nhìn hai đứa em gái đang ngon miệng. Mấy em rất giỏi trong việc này hả? Thái Phong cũng góp vui. Ê, Eris từ đằng xa đi tới. Gương mặt tươi cười gọi cả bọn đang trò chuyện. Đi sau anh còn có một người. Giới thiệu nha, đây là bạn gái của tao. Hèm, tất nhiên là nghiêm túc nhé. Eris mỉm cười, kéo tay người con gái đang ngại ngùng ra phía trước. Hả, nó, Ngọc Như và cả Thiên Minh đều đồng thanh ngạc nhiên. Quỳnh Mi, như Kim, Quỳnh My, Cách Trương.